lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 660, có đau đớn hiệu quả ngôn ngữ. Loạn rồi, toàn loạn rồi, 66 số căn cứ còi báo động tiếng nổ lớn. Thứ hai cao cấp đừng loại kia, mà cấp bậc cao nhất, thì là mang ý nghĩa khởi động hỏa chủng bảo tồn kho. To lớn bạch lang ở căn cứ bên trong phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Người nghe đều là quỳ, đó là đến từ thượng vị giả uy áp, thật không phải là ý chí đủ kiên định liền có thể kháng chủ. Hôn mê, chính là bình thường phản ứng sinh lý, đủ lô đạn đạn pháo, viên đạn chút xuống tại hao thiên khuyển trên thân, không thể mang đến bất kỳ thương thế. Cái này bát quái lô trong đặc thù thế giới, nóng vũ khí phát triển kỳ thực cũng liền như thế, mà lại cho dù có càng cường đại uy lực vũ khí nóng, cũng không khả năng ném đến căn cứ bên trong. Mọi người muốn chơi đồng quy vu tận sao? Đây chính là 66 số căn cứ A, hao thiên khuyển ở căn cứ bên trong chơi đến rất vui vẻ. Cùng cái vui chơi Husky dường như, căn bản ngăn không được, Mộc Dương lại nhịn không được đang mắng mẹ, nuốt sói đuổi hổ, quả nhiên là phải trả giá thật lớn. Bạch thú đem hắn vứt xuống trong căn cứ, hết thảy liền đều không bị khống chế. Mộc Dương có thể làm chính là không ngừng di động, chiến đấu, di động, chiến đấu, một khắc cũng không thể ngừng. Hiện tại hắn đối mặt không chỉ là màu đen canh gác chiến sĩ, còn có một đám vác súng thực bắn vệ sĩ, cùng một đường tác chiến màu đen canh gác thành viên khác biệt. Vệ sĩ chủ yếu chức trách cũng không phải là đối kháng thiên tiêm tinh nhân. Bất quá trừ cái đó ra, rất nhiều an toàn cùng với sự tình đều sẽ do vệ sĩ đến phụ trách. Đơn giản tới nói, chiến đấu phương diện, chặt thiên tiêm tinh nhân dựa vào chiến sĩ, trừ ra thiên tiêm tinh nhân bên ngoài, tuyệt đại đa số dưới tình huống dựa vào vệ sĩ. Tối hôm qua cô lãnh mang đến người chính là một đám vệ sĩ. Vệ sĩ cùng chiến sĩ không thuộc về cùng một cái hệ thống. Bọn hắn đối Mộc Dương cũng không có bất kỳ cái gì tình nghĩa. Mở lên thương đến không có nửa điểm do dự. Đồng dạng, Mộc Dương đối bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vung vẩy, mang ra máu tươi nhuộm đỏ lưỡi đao. Lưỡi đao trên huyết dịch cũng không kịp hoàn toàn chảy xuôi đi xuống. Đường Lạc thì là đuổi theo Mộc Dương chạy khắp nơi, tiện tay mang theo kia đem đại kiếm màu đen. Có người công kích hắn, liền đến một kiếm phản kích. Con hàng này ở cái trước thế giới nhiệm vụ chỉ truy ghi kiếm, này lại ngược lại là đường đường chính chính mà dùng kiếm. Nếu như bị thế giới kia kiếm tu nhóm biết rõ rồi, đoán chừng muốn phun máu 3 lần. Mộc Dương bớt thời giờ quay đầu nhìn rồi Đường Lạc một mắt, phát hiện con hàng này cùng cái sau lưng linh dường như, trong lòng có lửa không phát ra được. Hắn vọt vào một dãy nhà bên trong, phóng tới thang máy vị trí. Hiện tại căn cứ tiến vào trạng thái khẩn cấp, không phải nhân viên chiến đấu đều ở lánh nạn, thang máy cùng một chút điện tử cửa lớn đều đã triệt để khóa chặt. Mộc Dương không nói hai lời, một đao bổ ra thang máy cửa. Thang máy không ở bên trong, mà là tại dưới chân chỗ sâu. 66 số căn cứ, có một nửa đều tại dưới mặt đất. Vào dưới mặt đất thông đạo tự nhiên không chỉ có thang máy. Mộc Dương lựa chọn cái này thang máy là có thể thông hướng một cái an toàn phòng lối vào một trong. Ở nơi đó, đại khai dẫn có hắn muốn giết người, đã nhưng đều bị ném đến nơi này, đem sự tình cho làm lớn chuyện rồi. Vậy hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Cơ hội khó được, chặt một cái lâm hổ sau, thừa xuống những người kia khẳng định sẽ người người cảm thấy bất an. Đang muốn tiếp tục chặt, liền không có đơn giản như vậy. Mộc Dương làm tốt rồi chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Trước khi tới nơi này, hắn liền nghĩ qua, sau này nhân sinh chính là chặt thiên tiêm tinh nhân. chặt gia viên canh gác một bộ phận người, thẳng đến chặt xong địch nhân hoặc là chính mình tử vong ngày ấy. Không nghĩ tới, sự tình phát triển tiến độ xa so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Sau lưng cái kia, sau lưng Linh, không biết rõ đối với hắn làm rồi một chút cái gì. Hiện tại Mộc Dương Mạnh có thể một quyền đập chết một cái thiên tiêm tinh nhân. Ở hỗn loạn căn cứ bên trong, một mạch liều chết tới đây, như là chiến trường mãnh tướng, không người là hắn địch. Con kia uy phong lẫm lẫm cự lang hấp dẫn rồi phần lớn hỏa lực cùng mục tiêu. Coi như có người muốn chú ý đến Mộc Dương, cũng là một việc khó khăn. Cứ việc cùng kế hoạch bên trong hoàn toàn không phù hợp. Nhưng, chặt, trước chặt lại nói, không có nữa điểm do dự. Mộc Dương từ cửa thang máy nhảy lên mà rớt, trùng điệp nện ở thang máy tầng cao nhất. Tiếp lấy, đỉnh đầu trên một trận gió xoắn tới. Mộc Dương dùng tam tiêm lưỡng nhận đao xé mở dưới chân thang máy tầng cao nhất, tránh cho mình bị sau lưng Linh cho nện vào. Một đường xông qua đến, cũng liền một điểm bị thương ngoài ra, lúc này bị nện chết rồi, vậy liền quá khôi hài rồi. Mộc Dương mới vừa đi ra thang máy, sau lưng chính là một hồi tiếng vang, đường lạc thẳng tắp mà đập xuống. Cũng may thang máy đã là tầng dưới chót rồi, nói cách khác, thang máy đoán chừng liền còn muốn hạ xuống, đại kiếm màu đen trọng lượng cũng không nhẹ, mà đường lạc. Nói thật, hắn phân lượng là không có biện pháp tính toán, nếu quả như thật không hề bảo lưu gì, tùy ý nện xuống đến, chính là thiên thạch cấp bậc thiên tai. Thang máy bên ngoài là một đầu dài dài hành lang, trước mắt không có người nào. Mộc Dương bước chân ngừng lại, ngươi là thiên tiêm tinh nhân? Dĩ nhiên không phải, mới nói, ta là ngươi lão bằng hữu câu thứ nhất thần tượng. Người năm đó xem như ta sát phấn, truy rồi ta cách xa vạn dặm. Đường lạc nói rằng, mà ta sục phấn người thứ nhất, hiện tại khẳng định là muốn hồi báo ngươi. Ngoặc kép, Mộc Dương cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Nơi này cách xa mặt đất có mấy chục mét. Cầu thang nói, kỳ thực không cách nào thẳng tới này một tầng. Trừ rồi thang máy bên ngoài, mặt khác cửa ra vào ở địa phương khác, phía trên đuổi theo bọn hắn vệ sĩ, nhất thời bán hội không đến được nơi này, nhưng cũng sẽ không quá lâu, ngắn thì 5 phút đồng hồ, lâu là 15 phút, những người này liền sẽ đuổi tới. An toàn của nơi này phòng, hơn phần nửa tránh lấy mấy cái nhân vật lớn đâu, không biết rõ có thể hay không gặp được người đáng chết. Không có tiếp tục nói nhảm, Mộc Dương Thuận lấy hành lang bước nhanh tới, lại hỏi một câu, ngươi tên là gì? Hắn lại xuẩn cũng minh bạch, cái này tóc trắng nam nhưng thật ra là đến giúp hắn. Chính là giúp phương thức, để Mộc Dương cảm thấy rất nghẹn cong, cảm giác chính mình giống như là một đầu con lừa. Đối phương ở sau lưng vung vẩy lấy roi ra, một bên cười một bên rút. Còn một bên giá, thúc dục, chân chính thúc dục, thật khó chịu. Đường lạc, pháp hiệu huyền trang, đại lôi âm tự đấu chiến thắng Phật, sơn hải giới lớn thứ nhất văn hào, lấy làm, ta muội muội không có khả năng đáng yêu như thế. Lại tên, ta muội muội có thể hay không yêu quan ngươi cái dám chuyện. Đường lạc nói rằng, như thế nào, có phải hay không cảm thấy như sấm bên tai? Thân hổ chấn động, kém chút liền muốn nhớ tới cái gì đến. Mộc Dương bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn hướng đường lạc. Nhớ tới rồi, đường lạc có chút kinh ngạc. Tên của mình, quả nhiên lực chấn nhiếp vô cùng. Không, Mộc Dương lắc đầu, vô luận là đường lạc, vẫn là huyền trang cái này pháp hiệu, ta đều không có chút nào ấn tượng. Kia đấu chiến thắng Phật đâu? Nghe qua. Nhưng cùng ngươi không quan, ngược lại là phía sau viết. Mộc Dương nói rằng, không biết rõ vì cái gì. Sau khi nghe, có một loại nghĩ muốn xé viết truy sát tác giả xúc động. Ngoặc kép, xem ra bị thương không nhẹ. đầu óc đều thương tổn tới. Đường Lạc một mặt đồng tình mà nhìn xem Mộc Dương. Thật tốt một cái nhị lang thần. Làm sao lại thành thiểu năng trí tuệ mà đây? Ngoặc kép, giờ khắc này, Mộc Dương cảm thấy thực lực bản thân là hạng gì trọng yếu. An toàn phòng cửa lớn rất dày thực. Bên ngoài cũng có vệ sĩ trông coi. Nhưng là những này rõ ràng cũng đỡ không nổi Mộc Dương. Tam tiêm lưỡng nhận đao hiện lên hàn quang. Cửa lớn vỡ tan ngã xuống. An toàn trong phòng, có mấy người đứng lên, nhìn chằm chằm Mộc Dương. Mặc dù là người là dao thớt ta là thịt cá tình huống, những người này y nguyên duy trì nên có phong độ cùng uy nghiêm. Không hổ là có thể vào an toàn phòng nhân vật lớn. Hết thảy bốn người, Mộc Dương ánh mắt đảo qua, dừng lại ở một người trong đó trên thân. Triệu Thừa Phúc ẩn tàng ở nhà vườn canh gác mặt trong, một đầu cực lớn sâu mọt, một chút thảm không người nói hạng mục. Thí nghiệm đều do hắn một tay thúc đẩy, một cái 70 tuổi lão đầu. Mộc Dương, không cần sai lầm. Triệu Thừa Phúc nghiêm nghị quát lớn. Mộc Dương không nói hai lời, xách đao liền chặt. Triệu Thừa Phúc phản ứng rất nhanh, nhanh đến căn bản không giống như là xưa nay hiếm tuổi tác. Hắn trong tay xuất hiện rồi một cây súng lục, nhắm ngay Mộc Dương bóp cò. Tiếng súng vang lên, viên đạn bị tam tiêm lưỡng nhận đao ngăn cách, hóa thành chảy bắn, kém chút làm bị thương mặt khác ba cái. Ngươi, Mộc Dương sắc mặt lạnh hơn, nếu là lúc trước hắn, một thương này nói không chừng còn có kỳ hiệu. Triệu Thừa Phúc, 70 tuổi lão đầu tử, giờ khắc này phản ứng tốc độ, vậy mà so đồng dạng một đường chiến sĩ nhanh hơn. Này dĩ nhiên không phải Triệu Thừa Phúc rèn luyện kết quả. Cường hóa, cái này ra hỏa đi qua rồi, cường hóa. Hắn hiện tại thể hiện ra đến thực lực, là dẫm tại rất nhiều chiến sĩ thi thể. Còn có người bình thường, một đám người vô tội núi thây biển máu trên xây dựng. Người này, đáng chết. Tam tiêm lưỡng nhận đao đứng ở Triệu Thừa Phúc đỉnh đầu. Cuồng bạo sát khí để hắn liền mở ra phát súng thứ hai dũng khí đều không có. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, dù sao cũng là thúc sinh ra ngụy cường giả. Triệu Thừa Phúc cũng không phải một cái chân chính chiến sĩ. Thật đánh nhau, không phải Mộc Dương địch. Chỗ lấy không chết, là bởi vì Đường Lạc đỡ được Mộc Dương đao. Mộc Dương nhìn hướng Đường Lạc, lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Ngươi nha, liền biết rõ chém chém giết giết. Quá nóng này, đừng làm loạn. Chúng ta kỳ thực có cái khác phương án giải quyết. Đường Lạc nói rằng, liên quan tới Mộc Dương vì cái gì phản bội, Đường Lạc cũng cơ bản rõ ràng. Làm loạn, Mộc Dương cảm thấy Đường Lạc mới càng thêm thích hợp cái từ này. Hắn đều chuẩn bị thấy tốt thì lấy rồi. Đến cùng là ai đem hắn ném vào trong căn cứ đó à? Nhìn cái gì vậy? Ta đương nhiên có thể làm loạn. Bởi vì ta đủ mạnh. Ngươi đủ mạnh sao? Không có ta, ngươi đã chết. Đường Lạc hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, có đạo lý đến làm cho Mộc Dương không có gì để nói. Ngươi nhìn, ba người này, nên coi là tốt người a. Thuyết phục Mộc Dương Đường Lạc chỉ người khác. Mộc Dương không có trả lời. Cố Lãnh không có khai ra ba vị này, nhưng là không phải người tốt. Mộc Dương cũng không dám hứa chắc. Hắn đã không tin gia viên canh gác đám kia cao tầng. Chỉ có trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, đáng giá tín nhiệm, thử một chút, dù sao không thiệt thòi. Đến, cái này ai, đem chân tướng nói ra, có thể chết được dứt khoát một điểm. Đường Lạc đối Triệu Thừa Phúc nói rằng, để gia viên canh gác nội đấu bắt đầu. Ngươi đang nói cái gì? Triệu Thừa Phúc còn muốn giả ngu. Lão Dương, đem hắn giày thoát, hướng móng tay nơi đó đâm mấy cây tăm, sau đó để hắn thật tốt đá đá một cái vách tường. Đường Lạc phân phó Mộc Dương, người trẻ tuổi, không độ hồn liền không có cách nào đối phó ngươi. Ngôn ngữ là có đau đớn hiệu quả, chỉ là nghe được Đường Lạc nói như vậy, Triệu Thừa Phúc đã cảm thấy ngón chân một hồi đau nhức. Người cái này đáng chết, thiên tiêm tinh nhân. Hắn gầm thét, nghĩ muốn làm cuối cùng giấy giụa. Mộc Dương đem nó đặt tại cái bàn trên. Trước từ ngón tay bắt đầu đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.